Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 123, cảm ơn các ngươi. Thân yêu fan bóng đá, oa nha, là Luka Modric, Eddie Gray ngưng trọng nói. Đúng vậy, đi ra là tuổi trẻ Luka Modric. Luka Modric dáng người không cao lớn lắm, nhưng là lúc này, hắn đi dứt khoát đi ra. Nâng lên tất cả Leeds United người hy vọng. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Luka Modric, thật dũng sĩ. Liền ngay cả Leeds United đội thủ môn trung chứng đều là đi tới. Hắn là đi tới MU đội trong cấm khu, hướng về đi ra Luka Modric vỗ tay. Sau đó là cho Luka Modric một chặt chẽ vững vàng ôm. Ôm qua đi. Trung chứng cũng là không có trở về, chính là đứng ở vùng cấm địa bên cạnh. Trung chứng thành là đứng ở chỗ này, cho Luka Modric lòng tin. Quả bóng này, không thành công thì thành nhân. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Đưa cho anh hùng của bọn hắn, đưa cho bọn hắn siêu anh hùng Luka Modric. Tuổi trẻ Luka Modric đi lên penalty điểm. Hắn là gánh chịu lấy tất cả Leeds United người hy vọng. Không biết hắn còn trẻ có thể đứng vững áp lực, hoàn thành một kích chí mạng này đâu. Mark Lawrence cũng là phi thường nghiêm túc. Đây không phải cái gì một cầu thành danh cơ hội. Đây là một cái chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại cơ hội. Cơ hội như vậy còn thật không có mấy người ra khiêng. Hiện tại hắn ra, hắn là một cái thật dũng sĩ. Chúng ta tin tưởng vững chắc, hắn có thể đem bóng đá đưa vào MU đội cầu môn. Eddie Gray nói như thế. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhạt không phải kích động, mà là lo lắng, vô cùng lo lắng, áp lực như vậy thật là quá lớn. Cái này tất cả đều ép đến Luka Modric trên thân. Cái này có hơi quá a. Dù sao Luka Modric còn rất trẻ, hắn có thể chịu nổi áp lực a. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không được biết. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá về sau yên lặng vì Luka Modric cầu nguyện. Đương nhiên, ở thời điểm này, hiện trường vô số MU fan hâm mộ bóng đá đều là tại cho Luka Modric làm áp lực. Dùng đủ loại ngôn luận hung hăng công kích lấy Luka Modric. Hù dọa lấy Luka Modric. Trận đấu này MU người không muốn thua. Hiện trường tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá tận khả năng nhiều cho Luka Modric quấy nhiễu. Bên sân, Alex Ferguson hai mắt là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Kỳ thật nội tâm của hắn là phi thường thấp thỏm. Nếu như trận đấu này thua mất, bọn hắn MU đội coi như thật trở thành siêu cấp chuyện cười lớn á. Đương nhiên, Alex Ferguson không sợ trở thành trò cười. Hắn là sợ MU đội không thắng được cầu. Lúc này, tất cả MU người hy vọng đều là đặt ở bọn hắn thủ môn Van der Sar trên thân. Hiện tại tất cả MU người ánh mắt đều là rơi xuống Van der Sar trên thân. MU người là đang vì Van der Sar cầu phúc. Hiện tại Van der Sar chính là MU sắt áp. Hiện tại tuyệt đối không thể để Leeds United người dẫn bóng a. Van der Sar lúc này là chăm chú đứng tại cánh cửa tuyến bên trên. Càng không ngừng hít thở. Hoạt động cổ chân của mình cổ tay. Căn bản cũng không có nhìn về phía penalty điểm trước Luka Modric. Luka Modric thì là cúi đầu. Tĩnh tĩnh loay hoay trước người bóng đá. Tràng diện này là tích cực yên tĩnh. Chung quanh chỉ có song phương fan hâm mộ bóng đá cố lên âm thanh. Lúc này, trọng tài chính là đi tới. Đi vào Luka Modric trước người. Dò hỏi, chuẩn bị xong chưa? Đứng người lên Luka Modric khẽ gật đầu. Sau đó chậm rãi lui về phía sau. Muốn tới, penalty rốt cục muốn tới. Trận banh này sống hay chết? Tranh tài lập tức liền muốn công bố. Mark Lawrence là lạnh nhạt nói. Lúc này, song phương fan hâm mộ bóng đá đều là yên tĩnh trở lại. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trọng tài chính nhìn chung quanh một chút. Phát hiện không có cái gì dị thường. Sau đó hắn liền lập tức thổi lên phát bóng chạm canh gác. Luka Modric cúi đầu, hít vào một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi chạy lấy đà. Đúng vậy, Luka Modric tốc độ không nhanh, nhưng là mỗi một bước tựa hồ cũng là bước vào mọi người trong lòng. Nhất là MU fan hâm mộ bóng đá tâm. Bọn hắn đều là không tự chủ được đi theo Luka Modric bước chân nhảy lên. Vô số người đều là đang cầu khẩn. Cầu nguyện trận banh này tuyệt đối không thể tiến. Khoảng cách rất ngắn, nhưng là đối với MU đội fan hâm mộ bóng đá tới nói phảng phất vô cùng dài dằng dặc. Vĩnh còn lâu mới có được cuối cùng đồng dạng. Cầu môn trước, Van der Sar khom người thể. Hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá. Tùy thời chuẩn bị bên cạnh đập ra đi. Nhưng vào lúc này, Luka Modric đi tới bóng đá trước. Chân trái hung hăng đâm vào thảm cỏ bên trên. Liền cùng dạng máy đóng cọc. Hung hăng đâm vào thảm cỏ bên trên. Không có bất kỳ cái gì trượt nói chuyện. Đứng được vô cùng rắn chắc. Trận banh này tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bằng một tiếng, Luka Modric sử xuất sức bú sữa mẹ. Một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Mang theo nồng đậm tiếng rít. Nhanh chóng mà bão tố cầu môn dưới góc phải. Cùng lúc đó Phạm Đức thi đấu cũng là cấp tốc bay nhào ra ngoài. Vừa vặn nhào về phía cầu môn dưới góc phải. Phản ứng của hắn nhanh vô cùng. Thân cao chiều dài cánh tay. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn. Trận banh này có. Thế nhưng là, bóng đá góc độ quá xảo trá. Keng một tiếng, bóng đá hung hăng tập trung phía bên phải cột dọc bên trong. Sau đó cấp tốc đạn tiến vào MU đội cầu môn. BBC. Sướng ngôn viên Eddie Gray lập tức điên cuồng gầm thét. Cả người đều là nhảy dựng lên. Càng không ngừng nhảy, càng không ngừng hô hào. Hiện tại, Eddie Gray không phải cái gì sướng ngôn viên. Hắn chính là một cái bình thường fan bóng đá. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi tiến rồi tiến rồi. Tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến á. Mark Lawrenson cũng là điên cuồng gầm thét. Thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá vui đến phát khóc. Điên cuồng gào thét. Luka vạn tuế. Leeds United vạn tuế, Luka vạn tuế, Leeds United vạn tuế. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều điên cuồng. Dẫn bóng Luka Modric hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối sân bóng bên trong, cúi người xuống thâm tình hôn lấy một chút dưới chân thảm cỏ. Vô hạn cảm kích, sau đó trong nháy mắt một cỗ đại lực truyền đến. Luka Modric liền bị điên cuồng xông lên trung trứng cho lật đổ tại thảm cỏ bên trên. Trung trứng điên cuồng gầm thét. Quá nghiêu. Luka ngươi tháp mã quá nghiêu. Ngươi là anh hùng của chúng ta. Siêu anh hùng. Tất cả Leeds United đám cầu thủ đều dâng lên. Nhào tới. Tại MU đội trong cấm khu bắt đầu chơi chồng người. Hiện trường MU fan hâm mộ bóng đá đều ngây dại. Cả đám đều không thể tin được đây là sự thực. Trận đấu này làm sao lại đá cho cái dạng này đâu. Chúng ta MU đội không phải hẳn là đạt được thắng lợi à. Làm sao đến cuối cùng tranh tài thành bộ dáng này đâu. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều si ngốc. Không biết mình thân ở nơi nào. Sân bóng bên trong MU đám cầu thủ thân thể phảng phất trong nháy mắt bị móc sạch. Mỗi một cái đều là ngã ngồi ở sân bóng bên trong. Ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Trong mắt tất cả đều là mờ mịt. Bên sân, Alex Ferguson không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này vậy mà đá cho dạng này. Đây quả thật là quá uất ức. Rõ ràng là thuộc tại bọn hắn thắng lợi a. Leeds United người thật là không thể khinh thường a. Sân bóng bên trong Leeds United đám cầu thủ cũng đều là nằm trên mặt đất. Bởi vì bọn hắn cũng là không có khí lực lại điên cuồng chúc mừng. Trận đấu này đối với bọn hắn tiêu hao thật là quá tốt đẹp lớn. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên là cao hứng phi thường. Nhưng là bọn hắn cũng là phi thường mỏi mệt. Cái này so với bọn hắn đá mấy trận đấu đều còn mệt mỏi hơn. MU đội quả nhiên khó đối phó a. 3-3, 3-3 hòa. Leeds United đội tại thời khắc cuối cùng sáng tạo ra kỳ tích. Bọn hắn cuối cùng là tuyệt hòa MU đội. Làm tốt lắm, Leeds United người thật là làm được quá đẹp. Mark Lawrence là kinh ngạc đến ngây người. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là đang điên cuồng chúc mừng. Phảng phất bọn hắn là lấy được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân đồng dạng. Thật là làm cho người kích động đến một trận đấu. Ai có thể nghĩ đến tại không so với ba lạc hậu lại bị phạt tiếp theo người tình huống dưới. Leeds United đội lại có thể hoàn thành sau cùng tuyệt địa đại nghịch tập đâu. Leeds United người thật là quá lợi hại. Bọn hắn là hướng chúng ta đã chứng minh một điểm. Cho dù là đến tuyệt cảnh cũng không cần từ bỏ. Tuyệt đối không thể từ bỏ. Leeds United người hôm nay thật là quá vĩ đại. Bọn hắn cho chúng ta lên sinh động bài học. Chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Leeds United đội. Eddie Gray vô cùng kích động. Đưa lên hắn cao thượng kính ý. Lúc này, nhìn trên đài rất nhiều MU fan hâm mộ bóng đá đều là lập tức quay người. Rời khỏi nơi này, MU fan hâm mộ bóng đá không thể gặp đối thủ đám cầu thủ tại sân Old Trafford bên trong chúc mừng. Nơi này là thuộc tại địa bàn của bọn hắn. Bọn hắn rất thất vọng. Đúng vậy, MU đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này là thật vô cùng thất vọng. MU đám cầu thủ nửa chàng sau tranh tài biểu diễn để bọn hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trận đấu này làm sao có thể đá cho cái dạng này đâu. Hiện tại MU đội là tại dẫn trước 3 cầu tình huống dưới. Đều lấy không được thắng lợi. Hiện tại MU đội fan hâm mộ bóng đá còn có thể tin tưởng MU đội a. MU đội về sau muốn tại dạng gì tình huống dưới mới có thể đạt được thắng lợi đâu. MU đội fan hâm mộ bóng đá rất thất vọng. Vô cùng thất vọng. MU đội fan hâm mộ bóng đá là ít đi rất nhiều. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tiếng ca là vang dội rất nhiều. Leeds United fan hâm mộ bóng đá cao hứng phi thường cùng kích động. Lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ đều là đứng lên. Đi hướng Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỗ tụ tập khán đài. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường mệt mỏi. Nhưng là, ở thời điểm này, Leeds United đội đám cầu thủ vẫn là phải đi cảm tạ bọn hắn fan hâm mộ bóng đá. Nếu như trận đấu này không có bọn hắn fan hâm mộ bóng đá hết sức ủng hộ, trận đấu này bọn hắn Leeds United đội cũng sẽ không đá cho cái dạng này. Leeds United đội thu hoạch được thành tích như vậy vẫn là cùng Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Không phân ra. Là những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá tận hết sức lực dùng tiếng ca chịu đựng Leeds United. Cầu thủ, những này cho Leeds United đám cầu thủ sức mạnh rất lớn. Nếu như không phải những này tiếng ca, Leeds United đám cầu thủ thật là không tiếp tục kiên trì được. Doa cũng là đứng tại Leeds United đám cầu thủ bên trong. Đi hướng Leeds United đội fan bóng đá tụ tập khán đài. Hướng những này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá gây nên lấy tối cao kính ý. Cảm tạ các ngươi, ta đáng yêu fan bóng đá. Cảm tạ những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá về sau. Doa là quay người chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson là đi tới Doa trước mặt. Hướng về Doa vươn tay phải của mình. Nói ra, chúc mừng ngươi, Doa. Các ngươi hôm nay bị đá thật sự là quá tốt. Doa khẽ cười khổ nói ra. Giá quá lớn. Bên thắng không phải chúng ta Leeds United. Alex Ferguson cũng là khẽ vuốt cằm. Hắn hiểu được Doa ý tứ. Hắn cũng nói. Bên thắng cũng không phải chúng ta MU đội. Nói xong, Alex Ferguson có thể cười khổ một trận. Trận đấu này, bọn hắn MU đội tiêu hao cũng thật lớn. MU đám cầu thủ thể năng cũng sẽ xảy ra vấn đề. Bọn hắn đây là chai cỏ giữ lẫn nhau. Người ta ngư ông muốn được bén a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.